Luân hồi đan đế, chương 170, núi lở, Lăng Uyên vẫn. Góc truyện audio.com. Cũng may Lăng Vân hiện tại vậy không phải muốn đi nắm trong tay sấm sét. Hắn phải làm, chỉ là mượn lôi đình lực, tới thi triển ra thần bí chín thức chi thức thứ bảy. Thần bí chín thức thức thứ bảy, cần 2.500 tấn linh uy mới có thể đẩy. Lăng Vân tự thân không có cái loại này lực lượng, nhưng thiên lôi này có. Hắn đầu tiên là thi triển ra chiêu thứ 6, ngưng tụ ra sấm sét nửa người, sau đó đem cái này lôi đình lực chuyển tới sấm sét nửa người trên. Trong phút chốc, sấm sét nửa người hóa thành sấm sét toàn thân, chỉ kém đầu lâu và hai chân. Chém, tiếp theo, sấm sét toàn thân cùng Lăng Vân thân thể dung hợp. Lăng Vân thủ cầm thiên kiếm, xa xa chém về phía Lăng Uyên. Lăng Vân tự thân lực lượng, cộng thêm sấm sét nửa toàn thân lực lượng, tiếp gần chục triệu cân cự lực. Cái này sợ hãi lực, ầm ầm bùng nổ, rung động lòng người hình ảnh xuất hiện. Một đạo sấm sét cùng ngọn lửa đan vào kiếm quang, phá vỡ hàn sơn bầu trời. Đầm, kiếm quang rơi xuống, Lăng Uyên thả ra xương máu. Tựa như gặp phải khắc tinh, ngay lập tức liền vội tốc mất đi bốc hơi. Không thể nào, Lăng Uyên sắc mặt đại biến, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sợ hãi. Âm thi huyết thân, là hắn bí mật tu luyện hơn 20 năm lá bài tẩy. Là hắn ký thác kỳ vọng rất lớn, có thể thành tựu thông thiên võ đạo hy vọng. Cái này lá bài tẩy, hắn vốn dự định dùng để đối phó Lý Thừa Phong. Một khi hắn cùng Lý Thừa Phong đánh một trận, gặp gỡ bất lợi, như vậy thì dùng âm thi huyết thân tới lật bàn. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, âm thi huyết sương mù sẽ bị Lăng Vân phá hỏng. Ông, một khắc sau, kiếm quang liền đánh đến trước người hắn. Đồ khốn, phá cho ta. Lăng Uyên khuôn mặt vặn vẹo, sau lưng một đôi màu máu cánh thịt kịch liệt trở nên lớn. Hóa thành 6 mét lớn nhỏ, hướng về phía kiếm quang hung hăng quét tới. Hắn cái này đảo qua, xương máu cuồn cuộn, uy lực kinh thế, lên trời, 500 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Cái này coi là thật khủng bố, 2.500 tấn cự lực, đây là đại võ tông mới có chiến lực. Huyết quang tung tóe, à, quảng cáo, một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó, mọi người kinh hãi thấy, Lăng Uyên thân thể đang đi xuống rơi xuống. Hắn một đôi màu máu cánh thịt, bất ngờ đã bị kiếm quang chặt đứt. Không chỉ có như vậy, kiếm kia quang chặt đứt Lăng Uyên hai cánh sau đó, còn nhìn phía dưới vách núi rơi đi. Toàn bộ Hàn Sơn chi đỉnh, bị một kiếm này cắt ra, lộ ra một cái sâu 100 mét cái khe to lớn, tương đương với Hàn Sơn chi đỉnh. Hoàn toàn bị Lăng Vân một kiếm cho cắt thành hai nửa. Ùng ùng, núi đong đưa động đất, Hàn Sơn thật lay động, kéo ra mảng lớn nham thạch đi xuống rơi xuống. Vậy hai nửa Hàn Sơn chi đỉnh vách núi đều ở đây hướng hai bên chậm rãi nghiêng. Xem như vậy, không bao lâu nữa Hàn Sơn chi đỉnh thì sẽ sụp đổ. Cái này dưới chân núi đám người hoàn toàn bối rối. Trước thì đã không người dám ở sườn núi, cũng chạy đến chỗ chân núi xem cuộc chiến. Chỉ là mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đại đa số người bọn hắn cũng vừa mới đến chân núi, kết quả trên núi liền phát sinh cái loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện. Mọi người vậy vì thế vui mừng. Khá tốt bọn họ chạy. Nếu như tiếp tục ở lại sườn núi vị trí, cây kia bản chạy cũng không kịp, sẽ trực tiếp táng thân ở dưới núi lở. Chỉ xem giờ phút này Hàn Sơn, rất nhiều dã thú liền đang điên cuồng chạy trốn. Kết quả đều rối rít bị lăn xuống nham thạch đập chết. Dĩ nhiên, dưới so sánh, mọi người càng rung động, vẫn là Lăng Uyên thê thảm dáng vẻ. Hóa thân âm thi huyết sau lưng Lăng Uyên, hơi thở khủng bố ngút trời. Vậy uy thế đã vượt qua võ tông phạm vi, không kém tại đại võ tông. Mọi người trước còn cho rằng Dưới tình huống này, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa vậy nhất định không có sức xoay chuyển trời đất. Sao có thể nghĩ đến, Lăng Vân sẽ thi triển ra như vậy động trời băng sơn một kiếm. Quá ngoại hạng, coi như Lăng Vân mạnh hơn nữa. Làm sao sẽ mạnh đến bước này? Như vậy khủng bố một kiếm, đã có thể để cho Đại Võ Tông kinh hãi. Một kiếm này, nhất định cùng bữa trước sấm lực có liên quan. Lăng Vân hoặc giả là mượn thiên lôi lực. Mọi người nội tâm đều có sóng gió kinh hoàng đang cuồn cuộn. Lăng Uyên trong lòng không có như thế nhiều ý tưởng. Giờ phút này, hắn chỉ có một ý niệm. Đó chính là trốn. Hai cánh bị chém đứt, rơi xuống đất sau đó. Hắn liền lăn một vòng, mượn thế đi dưới núi chạy trốn. Lăng Vân cười nhạt, ủng ủng, trên bầu trời, tia chớp còn đang không ngừng nổ ầm. Cái này cho Lăng Vân lực lượng nguồn. Hắn lần nữa đối không đưa tay. Lại một lần nữa ngưng tụ sấm sét nửa người. Lấy lực lượng kinh khủng, huy động thiên kiếm chém về phía Lăng Uyên. Hàn Sơn Đỉnh, ở Lăng Vân một kiếm này hả? Lại lần nữa bị chém ra một cái 100 mét sâu vết rách. Nguyên bản bị cắt thành hai nửa đỉnh núi. Giờ phút này biến thành bốn nửa. Bốn khối vách núi lại cũng không cách nào dừng lại ở trên núi. Hoàn toàn đi xuống phương rơi xuống. Đây mới thật là núi lở đất mòn. Dù là ở dưới chân núi mọi người, cũng vẫn cảm giác không an toàn. Nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Mà Lăng Uyên bị Lăng Vân cái này chém một cái. Cứ việc tránh được có thể chết người chém chết. Nhưng một cánh tay nhưng ở lại bụi đất bên trong. Lăng Uyên ngửa mặt lên trời gào thét. Không để ý tới tay cụt. Che lỗ máu điên cuồng chạy trốn. Trốn. Nhất định phải chạy trốn. Chỉ muốn chạy trốn. Sau chuyện này hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Phát động Lăng ra toàn bộ nội tình. Đối với Lăng Vân mở ra tiêu diệt. Đang nghĩ như vậy. Một cây xích kiếm phá không tới. Thổi phù một tiếng. Liền đâm vào hắn sau lưng tim. Từ hắn trước ngực xuyên thấu ra. Một kiếm này. Lăng Vân cũng không mượn thiên lôi lực. Mượn thiên lôi lực. Đối với chính hắn thân xác vậy sẽ tạo thành to lớn gánh vác. Nếu như không phải là thần bí chín thức. Có thể hấp thu lôi đình lực. Hắn tuyệt sẽ không làm loại thử này. Dưới tình huống bình thường. Sấm sét đối với thân thể căn cơ phá hoại. Là vô cùng là nghiêm trọng. Mà hiện tại. Hắn thần bí chín thức. Ở không mượn thiên lôi lực dưới tình huống. Dẫu sao chỉ suy diễn đến chiêu thứ 6. Hấp thu năng lực có hạn. Liên tục vận dụng hai đạo thiên lôi. Lăng Vân vậy đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa, giờ phút này Lăng Uyên đã bị thương nặng đến mức tận cùng. Thậm chí liền thần trí cũng chịu ảnh hưởng. Cho dù Lăng Vân không mượn thiên lôi lực, giống vậy có thể ung dung đối phó Lăng Uyên. Giờ phút này một kiếm, chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Quảng cáo, hắn lấy thực lực bản thân vận dụng thiên kiếm. Một kiếm liền xuyên thủng Lăng Uyên thân thể. Lăng Uyên lại đi về phía trước mấy bước. Sau đó liền không có sức ngã xuống đất. Lăng Vân đi tới Lăng Uyên trước người. Không hổ là đứng đầu võ tông. Lăng Uyên sinh mệnh lực. Vô cùng mạnh mẽ. Cho dù bị thương thành như vậy. Lăng Uyên cũng còn chưa có chết. Dĩ nhiên. Đây cũng là Lăng Vân cố ý lưu Lăng Uyên một cái mạng. Lăng Uyên gắt gao trợn mắt nhìn Lăng Vân. Miệng phun bọt máu nói. Ta, xem thường ngươi. Lăng Vân không có nhận hắn lời này. Mặt không chút thay đổi nói. Lăng Uyên, nói cho ta. Ban đầu Lăng gia vì sao phải đuổi giết ta phụ thân? Hắn không tin. Lăng gia sẽ bởi vì mẫu thân là yêu nữ. Liền đuổi theo giết Lăng Sơn. Chuyện này sau lưng. Nhất định khác có màn đen. Ha ha ha, Lăng Uyên lạc giọng phát ra cười nhạo. Người cái này nghiệt chủng, quả nhiên là yêu nữ tạp chủng, và vậy yêu nữ như nhau, lộ ra yêu dị và tà môn. Nhưng ngươi không nên đắc ý, sớm muộn có một ngày. Ngươi cũng sẽ chết, bọn họ nhất định sẽ tìm được ngươi. Ai sẽ đến tìm ta? Chấm. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Ngươi lấy là ta sẽ nói cho ngươi. Lăng Uyên giọng mỉa mai nói. Không nói. Sẽ chết. Lăng Vân một cước mới ở Lăng Uyên nơi cổ họng. Lăng Uyên cũng không úy kỵ. Giết ta. Chấm. Giết ta. Ngươi biết gánh vác chém giết tổ phụ nhơ danh. Còn sẽ gặp phải Lăng gia mạnh nhất trả thù. Cái mất nhiều hơn cái được. Lời còn chưa dứt. Lăng Vân bàn chân dùng sức. Rắc rắc một tiếng. Liền đem Lăng Uyên cổ họng đạp bể. Thăm dò bí mật là trọng yếu. Nhưng so sánh mà nói. Hắn đáng ghét hơn bị người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Cho nên, hắn lựa chọn giết chết Lăng Uyên. Còn như vậy người giật dây. Nếu Lăng Uyên nói hết rồi, đối phương sớm muộn sẽ đến tìm hắn. Vậy hắn chờ ở đây là được. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.